Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nấu như vậy nghĩa là sao? Từ không biết ở trường hợp này nó lại gây rối não ở một mức độ nhất định. Rõ ràng là chuyện mình viết ra tính xác thực cho mình nắm giữ. Vậy câu trả lời này mang theo 50% hy vọng, cái gọi là bằng cha bằng thịt hay sao? Nhưng sau nghe giọng điệu của ông ta có vẻ hơi hụt hẫng, tâm tư hình như đang chan chứa một điều nuối tiếc gì đó. Đó lại là một câu chuyện dài đó. Không biết có phải là một câu chuyện đau thương hay không, nhưng trong ông chú rất thất thần. Sẵn quyển truyện đang để trên bàn, liền lật dở từng trang như bồi hồi thổn thức. Cả năm đứa vô cùng ái ngại, không ai dám lên tiếng, chỉ biết dõi mắt nhìn theo nhất cử nhất động của tác giả thôi. Dài quá chú không muốn kể hả? Hay là có một kỷ niệm gì đâu mà không vui, làm cho chú trầm ngâm? Chú đang cố nhớ lại. Nó dài quá mà. Thôi mấy đứa ngồi chơi, chú đi vệ sinh chút quay lại nghe. Cả năm đứa lại tiếp tục ngồi thất thiểu chờ đợi. Tuy nhiên lần này không ai dám bàn luận cái gì. Coi bộ cũng đang vô cùng hồi hộp, xen lẫn háo hức nữa. Nhỏ An thường ngày nói rất nhiều, nhưng sao hôm nay cứ im im. Ngọc với thằng Tính thì vẫn đang xăm soi cái cuốn truyện. Còn Giang cứ chốc chốc ngó nghiêng xung quanh ngôi nhà. Vì là một khoảng không gian rộng mênh mông, cho nên cửa chính cách chỗ bọn tôi phải gần 10 thước. Nhà thiết kế theo hơi hướng của Nhật, thoáng đãng mát mẻ, thiên nhiên vô cùng. Cách đây 20 năm, lúc đó ta chỉ mới ra trường. Ra trường mà học cấp 3 đó, chứ không có điều kiện học đại học đâu. Thời đó ham chơi mà, hay lòng bông lắm. Dạ. Ông chú vừa đi ra, vừa kéo khóa quần. Không biết từ lúc nào đã xuất hiện đằng sau lưng, bất chợt lên tiếng làm cho cả đám giật bắn người. Bữa đó là một ngày đầu hè, ta với ông cậu về nhà người quen ở một cái vùng quê xa xôi hẻo lánh, ở một cái tỉnh giáp tranh với Đà Nẵng này. Nói đúng hơn là vùng núi, chính xác hơn nữa là lên thăm đồng bào dân tộc trên đó. Thì cả ta có ở lại khoảng 10 ngày. Không ngờ gặp được một cơ duyên, gặp được một ông thầy Pháp. Lúc đó trong vùng có người gặp nạn, đi rừng dậy khuya bị ma chọc. Sau khi mà theo về tới tận nhà đó thì hành cho ra bả. Gia đình mới mời cái ông thầy Pháp này để về chữa trị. Rồi có cứu chữa được không chú? Có, nhưng mới đầu gian nan lắm. Ông nói dòng đi theo là quỷ dữ, đã ở trong rừng lâu lắm rồi, từ cái thời chiến thì phải, nó mạnh lắm. Ông tính triệu tập đệ tử về giúp, nhưng mà cuối cùng không biết bằng cách nào lại trục xuất ra và cho theo làm âm binh luôn. Mới đầu thì ta không có tin, nhưng mà cái người thanh niên bị ám đó từ một người giật giờ mất sức sống trở nên khỏe mạnh lại như thường. Việc đó khiến cho cả làng cả bản bắt đầu bán tín bán nghi, nhưng mà lại vô cùng thán phục. Một lần cũng do thanh niên đó sau khi hồi tỉnh kể lại những cái giấc mộng mà mình hay nằm thấy trong cái khoảng thời gian bị ám đó, thì y hệt như lời nói của ông thầy vậy. Trời ơi, gia đình quá vui mừng chị con mình được cứu sống mà. Cảm ơn cảm tạ cho mời thầy ở lại mấy ngày để mà tỏ lòng thành. Cũng nhờ đó đó mà ta mới có cơ duyên được diễn kiến. Chú ơi, trong lòng bàn tay phải của thầy đó có biểu tượng âm dương không? Có. Trong lúc lần la hỏi chuyện thì ta nhìn thấy được. Đó cũng chính là cái niềm cảm hứng cho bộ truyện sau này đó. Nghĩa là cả năm nhân vật đều có thiệt hả chú? Đó là cái điều mà ta luôn canh cánh muốn xác minh bấy lâu nay. Thời điểm đó ta với cậu của ta hay qua lại, cho nên cũng được làm thân với ông thầy, được nghe thầy giảng dạy rất nhiều đạo lý hay, được nghe kể về khoảng thời gian hành đạo đầy trắc trở, cuộc sống khá bi thương của ông ấy lúc còn trẻ. Tuy nhiên nghe, cái điều làm cho ta thích thú và bị cuốn hút nhất chính là cái câu chuyện về năm người đệ tử chân truyền. Họ trạc tuổi nhau, nhưng làm mang năm cái căn mạng khác nhau rất là hiếm thấy. Từ đó họ lại được tiếp nhận những nguồn năng lượng, pháp thuật khác thường, mà xưa nay trong tông môn không ai có được. Những chiêu thức. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net